Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, mê trận. Cái này tầng thứ ba tình huống, dẫn tới rất nhiều thần tôn chú ý, mỗi người đều cau mày. Điều này hiển nhiên đối với bọn họ trùng kích không nhỏ, đầy trời đều là kim nguyên sa. Độ khó không nhỏ, tại đây chủ nhân chắc là nghĩ ma luyện ở dưới bọn họ lực bền bỉ đi. Không biết bọn họ có thể kiên trì phải đi xuống sao? Hỗn độn thần tôn sờ cằm một cái. Ánh mắt nhìn phía trước hình ảnh. Nhưng cũng không thể chuẩn xác thấy tình huống cặn kẽ. Chỉ có thể nhìn được đại khái hoàn cảnh. Phải nói có thể thấy điểm kết thúc. Điểm kết thúc không thể nghi ngờ chính là truyền tống trận. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Không có nửa điểm kim nguyên xa. Chỉ là người nào cũng không biết. Như thế nào mới có thể đến cái chỗ này? Nham thạch thần tôn bọn họ đối với lần này đều cảm thấy có chút lo lắng. Kim nguyên sa thoạt nhìn đối với nham thạch nhất tộc không có tổn hại. Nhưng thời gian lâu dài liền không nhất định. Nhất là càng nhiều không biết nguy hiểm ở bên trong. Cho nên mỗi người đều bảo trì trầm mặc. Nhìn cuối cùng người nào gặp phải ở điểm kết thúc chỗ. Lúc này bọn họ đưa ánh mắt liếc mắt bên cạnh trên tấm bia đá. Vô luận là cái nào cái cấp bậc thể phách, số lượng đều có chỗ giảm thiểu, mới qua một đoạn thời gian, sẽ không sai biệt lắm một thành số lượng, với hàm ý chết mấy trăm người tu luyện. Cái này đấu loại chế thật đúng là đủ tàn khốc, thiên đạo cấp bậc thể phách độ khó là khó khăn điểm. Không có nghĩa là còn lại sẽ đơn giản, không đồng cấp bậc độ khó, phù hợp hơn tương ứng thể phách khảo nghiệm a. Ở Lâm Hiên đám ba người cùng đánh phía dưới. Đem cái này kim sa trùng đánh chết. Nhưng đây cũng không phải là con thứ nhất. Mà là con thứ ba. Những thứ này kim sa trùng thật nhiều. Bởi kim nguyên sa vấn đề. Thật là rất cứng rắn. Tào thần quân oán giận một câu. Cảm giác mình đánh căn bản cũng không phải là một con sâu thịt. Mà là cái cục sắt. Đúng vậy. Số lượng còn không ngừng tăng nhanh. Chúng nó tại đây đầy trời kim nguyên sa trong, vẫn có thể hành động tự nhiên, nghĩ bỏ qua đều không bỏ rơi được. Nạp thần quân cũng là bội cảm bất đắc dĩ. Lâm Hiên đồng dạng là cảm thấy rất bất đắc dĩ. Từ giờ trở đi, bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều phải căng thần kinh, nếu không cũng sẽ bị kim sa trùng cho đánh lén. Kim sa trùng cũng không biết khi nào sẽ nhô ra, có đôi khi trốn ở kim nguyên sa trong, có vẻ tương đối bí mật. Rất khó tìm tòi ra tới. Xem ra chúng ta chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng. Trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Lâm Hiên nhìn khắp bốn phía cũng không nhìn thấy. Cái gì đặc biệt điểm. Ngoại trừ đầy trời kim nguyên sa bên ngoài. Hay là kim nguyên sa. Bất quá kim nguyên sa xem như là tương đối không sai chế tạo tài liệu. Chỉ là không có người nào cầm. Có thể tấn đi lên mới là trọng điểm. Đi thôi. Lâm Hiên phất tay đem kim sa trùng thi thể cho thu vào thể nội thế giới trong. Kim sa trùng coi như là thi thể. Đều là tương đối chân quý đồ chơi. Mặt trên còn có kim nguyên sa. Cho nên lấy đi cũng không thua thiệt. Ba cái vừa vặn mỗi người một cái. Đều là dự theo thứ tự tới phân phối. Theo của bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Kim nguyên sa càng ngày càng cuồng bạo. Quát cho bọn họ tiêu hao càng ngày càng lớn. Dựa theo cái này tiêu hao đến xem, liền xa thấp hơn nhiều trước dự tính thời gian. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ chớ không có cách nào khác, chỉ có thể tuyển chọn tiếp tục thâm nhập sâu. Theo thời gian nhanh chóng chuyển rời, thời gian mấy tháng đảo mắt trôi qua, Lâm Hiên bọn họ vẫn là không có bay đến phần cuối. Như là tại chỗ đảo quanh giống như, không có cởi cách nơi này. Dọc theo đường đi kim sa trùng nhưng thật ra giết nhiều mấy cái. Nhưng đường chính là không có thấy phần cuối. Bọn họ hoài nghi mình có phải hay không đi nhầm. Cũng không phải là lâu như vậy. Chúng ta còn chưa tới điểm kết thúc sao? Nạp thần quân nhìn chung quanh. Nhiều ngày trôi qua như vậy không tiến triển chút nào. Để cho trong lòng bọn họ đều có chút hoảng. Tuy là đã sớm ngờ tới sẽ có loại tình huống này. Nhưng chân chính đối mặt lúc. Không thể tránh né vẫn sẽ bối rối một tí, chấn định một chút. Xem bộ dáng là khó có thể đến điểm cuối. Lâm Hiên ánh mắt híp một cái. Chợt nói ra, ta bay đi xuống đi. Tiếp tục phi hành cảm giác không có ý nghĩa gì. Trước dò xét tại đây chân chính tình huống. Hắn dẫn đầu bay xuống đi. Rơi trên mặt đất. Mới vừa rơi trên mặt đất. Dưới chân Kim Nguyên Sa liền bao trùm trở lại. Nghĩ bắt hắn cho cắn nuốt. Đây chính là Lưu Sa. Có khả năng đem bất luận cái gì vật thể nuốt vào Lưu Sa. Bất quá Lâm Hiên giao thân xác phù không ở phía trên. Cũng sẽ không bị cái này Lưu Sa ảnh hưởng. Hai người khác đi theo bay xuống. Trong đó Nạp Thần Quân nói ra. Như đã nói qua. Chúng ta phi hành lâu như vậy. Cũng không trông thấy những người khác. Xem ra nơi này quá lớn. Ngay cả giao tiếp đều không được. Dọc theo đường đi bay tới. Thật đúng là ngoại trừ Kim Sa trùng bên ngoài. Bọn họ đều không nhìn thấy dị tộc khác thân ảnh. Như là biến mất ở vàng này trong cát. Không. Hẳn không phải là chúng ta không có cách nào khác gặp phải. Mà là căn bản là không có cách đụng phải. Tại đây chắc là bài trí cái mê trận. Để cho chúng ta không cách nào chạm mặt. Cũng không cách nào đi ra ngoài. Lâm Hiên đánh giá bốn phía. Hắn lời là nói như vậy. Nhưng mê trận ở đâu? Thật sự là cảm ứng không được. Hết thảy đều làm như vậy thiên y vô phùng. Cảm giác thật sự ở cái vô biên vô hạn trong sa mạc. Còn không hề ngừng mà bay về phía trước. Mới có thể bay cách nơi này. Mê trận sao? Nhưng chúng ta thế nào không có cảm giác vậy? Nạp Thần Quân nghi ngờ nói. Nếu mê trận nói. Ta mới có thể cảm ứng ra được. Mê trận ta có thể là có chút nghiên cứu. Nạp Thần Quân. Không phải ta nói quá trực bạch. Người trình độ là không tệ. Nhưng ở cái này đăng thiên thần điện trong căn bản không đủ nhìn. Nếu có thể tùy tùy tiện tiện nhìn ra, còn có thể là đăng thiên thần điện. Tào Thần Quân nhịn không được đả kích một câu. Lời này vừa lúc là Lâm Hiên nghĩ nói ra. Chân chính mê trận chính là ở chỗ. Bất chi bất giác bị nhốt mới có thể kêu mê trận. Nếu thoạt nhìn là mê trận, còn có cái gì dùng? Vừa may cái này đầy trời kim sa chính là che giấu điểm. Có thể tốt hơn che giấu cái này mê trận. Điểm ấy nhưng thật ra ta sơ sẩy. Nạp Thần Quân nghĩ sau đó. Phán đoán. Nói như vậy. Muốn phá mê trận. Chỉ có thể tìm ra mấu chốt nhất lộ tuyến xuất hiện. Đi đối với đường này tuyến. Mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Tại đây chính xác lộ tuyến là cái gì chứ? Hiện nay mà nói. Ta vẫn là không nghĩ ra được. Tào Thần Quân cũng rơi vào trầm tư suy nghĩ trong. Cái điểm này xác thực không thế nào tốt tìm. Trong rừng rậm mê trận chính là muốn đi thích hợp. Nhưng ít ra có cây cối lấy tư cách tham khảo lộ tuyến. Tại đây đầy trời kim nguyên sa. Trên mặt đất tràn đầy lưu sa. Nguy cơ trùng trùng. Còn thế nào dò xét? Ha ha, ta biết rõ làm sao đi. Lâm Hiên trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Hình như nghĩ đến cái gì. Đi như thế nào? Bọn họ ánh mắt sáng ngời. Đều quay đầu nhìn về phía Lâm Hiên. Cái này không? Đã tới dẫn chúng ta đi ra ngoài. Lâm Hiên chỉ vào đi bên này tràn lên kim sa trùng. Kim sa trùng dẫn chúng ta đi ra ngoài. Nạp Thần Quân lập tức liền biết. Bừng tỉnh đại ngộ đạo. Lâm Thần Quân. Ngươi là ý nói đi theo cái này kim sa trùng một khối đi ra ngoài. Không sai. Nếu chúng nó có thể ở chỗ này chạy. Chúng ta sao không theo chân chúng nó một khối động đây? Nói không chính xác cái này mê trận cửa ra. Vừa may chính chỗ này bên dưới nguy hiểm nhất lưu xa. Thông qua chúng nó thì có thể bình an đi ra ngoài. Ha, thật đúng là. Tào Thần Quân kinh hỉ ở dưới. Chợt nhíu mày nói. Nhưng chúng ta thế nào? Mới có thể làm cho chúng nó ngoan ngoãn dẫn chúng ta đi ra ngoài. Không sợ. Chúng nó đi như thế nào? Chúng ta liền đi như thế nào? Lâm Hiên cười nhạt nói. 1319. Convert by. King Killer. Hết chương.